Chương 194, về nhà. Chương 194, về nhà cái kia, Trương Tường Cun, ta không phải tức giận, ngược lại, ta còn cảm thấy rất hạnh phúc ngươi có thể đủ tới đón ta. Hỉ nạ tạ nhỏ bé thấp lấy đầu, đỏ mặt, hai tay ngón trỏ khẽ chạm vào, xấu hổ nói rằng. Mà nghe Hỉ nạ tạ lời nói, Trương Tường cũng có một chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cái kia, kỳ thực, ta cũng đúng là đến muộn á, cho nên, cần phải nói tiếng ngượng ngùng. Trương Tường mang trên mặt tay này nói rằng. Được rồi, được rồi, hai người các ngươi không muốn khen tặng đến, khen tặng đi. Chúng ta đã chiếm cái phòng bệnh này rất lâu rồi. Không biết sau đó có không có bệnh nhân muốn an bài qua đây, chúng ta hãy nhanh lên một chút về nhà tốt. Hạ Cù thúc Hỉ nạ tạ bả vai, đưa nàng đẩy tới phòng bệnh nơi cửa. Đúng a, hãy nhanh lên một chút về nhà tốt. Chúng ta buổi tối còn phải cho Hỉ nạ tạ làm một hoan nghênh hội đây. Trương Tường tay trái nắm tay, đánh mình một chút tay phải, làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng tới. Mà Hỉ nạ tạ nghe được Trương Tường thoại ngữ sau đó, trên mặt lập tức đúng hiện lên sợi đỏ ửng, lúc đầu nhỏ bé túi đầu, càng ra thấp không trở về về nhà. Hỉ nạ tạ hai tay ngón trỏ đang nhanh chóng nhẹ quyết lấy, trên mặt đỏ ửng theo nàng lời nói ra, càng ra đỏ. Hơn nữa, nhìn nàng bộ kia càng ngày càng khuôn mặt hồng dáng vẻ, rõ ràng cho thấy đồ nghĩ loạn nghĩ tới điều gì. Tiếp đó, trên đầu của nàng đúng là bắt đầu toát ra khả nghi hơi nước đến, ngay cả lỗ tai cây đều đỏ lên. Nhìn nàng bộ dạng đáng yêu kia, Trương Tường thực sự thay nàng lo lắng, bệnh nàng thể vừa mới chú bình phục, kích động như vậy, sẽ không trực tiếp ngất đi qua a. Bất quá, vừa lúc đó, hai tay cũng là đè lên Hỉ nạ tạ bả vai. Được rồi, không nên suy nghĩ lung tung. Cái này món sự tình, ngươi không phải sớm đã biết rồi không, cũng làm xong chuẩn bị tâm tư a. Nếu nói như vậy, liền ôm kia một ngày đã làm hảo chuẩn bị tâm lý, lên đường đi. Hạ Cụ thúc Hỉ nạ tạ đưa nàng đẩy ra bệnh cửa phòng. Cũng chính bởi vì cái này một món chuyện ngắt lời, Hỉ nạ tạ rốt cục từ kia một loại lúc nào cũng có thể ngất đi cha nở dê tha y phục hồi tinh thần lại. Nhưng là, quần áo của ta a. Hỉ nạ tạ mặt trên lộ ra một chút do dự, nhìn về phía bên trong phòng bệnh tự mấy hai đời y hề phục. Không cần để ý đến nó á, Trương Tường nếu đã trễ, liền phải trừng phạt hắn xuống. Điểm này đồ đạc, để hắn nói được rồi. Hạ Cù tiếp tục thúc Hỉ nạ tạ đi ra ngoài, cho Trương Tường một cái liếc mắt. Nhưng là này bên trong có ta thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày, Hỉ nạ tạ còn muốn nói gì. Nhưng là, lại bị cho không tiếp tục đẩy ra. Không sao, hắn hiện tại sẽ không cầm vài thứ kia làm một ít kỳ kỳ là lạ chuyện. Hạ Cù hướng về Hỉ nạ tạ nói như vậy. Kỳ kỳ là lạ sự tình, Hỉ nạ tạ trên đầu tựa hồ là hiện lên một cái gian hảo, tựa hồ là đang nghi ngờ lấy cái gì. Nàng bộ kia khả ái thuần khiết dáng vẻ, thật sự là khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn đem bên ngoài ôm vào trong ngực hung hăng thương yêu xuống. Nhưng lập tức, ở Hạ Cù ở bên thai của nàng nói cái gì đó sau đó, Hỉ nạ tạ mặt kia trên mới vừa cổ dọe lui xuống đi đỏ ửng, thoáng kia trong lúc đó liền lại mánh mà hiện lên đứng lên. Di A Trương Tường Cun, bộ dáng như vậy có thể là không đúng. Nếu như, ngươi muốn nói. Hỉ nạ tạ trên đầu chợt toát ra một chùn khả nghi hơi nước, đỏ mặt, quay sang qua đây hướng về Trương Tường nói rằng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hạ Cụ thúc Hỉ nạ tạ từ từ đi xa. Chỉ còn lại có các nàng từng bước yếu bất thanh âm, cũng không ép chỗ chuyển đến. Mà nhìn các nàng đi xa, Trương Tường còn có thể nói cái gì đó, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng, sau đó liền chủ động đi vào phòng bệnh sau tấm bình phong, đem Hỉ nạ tạ quần áo và đồ dùng hàng ngày đều nhắc tới. Bất quá, không biết là vừa mới Hạ Cụ lời nói dẫn đạo, vẫn là Trương Tường thật sự có cái loại này ẩn nút thuộc tính. Ở xuyên thấu qua bởi vì khóa kéo đầu là không hoàn toàn, chứng kiến Hỉ nạ tạ thiết thân quần áo và đồ dùng hàng ngày thời điểm. Trong lòng của hắn thực sự là tốc biến qua Hỉ nạ tạ thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày khả ái như vậy, nếu như có thể đem ra. Bất quá, tại hắn muốn tiếp tục suy nghĩ bê tức sau khi. Ở cách đó không xa, Hạ Cụ cùng Hỉ nạ tạ thanh em nói chuyện, cũng là chợt để Trương Tường trình ngộ đi qua. Sau đó, hắn liền chợt một cái điểm đầu, đem chuyện này ném tới sau đầu đi. Ai? Chờ ta một chút ra. Trương Tường là lớn. Lập tức, hắn liền dẫn theo y phục đuổi theo. Đi ở cổ nổ hạ trên đường thập mấy phút đồng hồ sau đó, Trương Tường đám người rốt cục đi tới chính mình kia mới xây không lâu phòng ốc trước mặt. Đứng ở phòng ốc trước mặt, Hỉ nạ tạ ngẩng đầu nhìn cái này phòng ở lần này một lần nữa kiến tạo trong, Trương Tường đã là đồng mới thiết kế căn phòng một chút kết cấu, đem đệ nhị tầng lầu căn phòng, cho biến thành một cái phòng ngủ chính, hai cái nằm nghiêng thất. Mà Hạ Cử từ nơi này món gian phòng mới xây tốt bắt đầu, cũng đã là đem sườn bên trong phòng ngủ đồ đạc của mình cầm tới, rời tới cùng Trương Tường bắt đầu ở trong chủ phòng ngủ mặt ở. Mà lần này, Trương Tường liền vì Hy Nạ Tạ ở đệ nhị tầng lầu, chuẩn bị xong một cái nằm nghiêng thất. Bất quá, nói là Trương Tường chuẩn bị, chẳng nói là Hạ Cụ chuẩn bị. Bởi vì, từ cổ nổ hạ vỡ ti kế hoạch sau đó bắt đầu, đến hiện tại thì ngưng, nhiệm vụ số lượng mới bắt đầu từng bước khôi phục bắt đầu bình thường tới. Cho nên, Trương Tường cả ngày lẫn đêm phần lớn thời gian, đều là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ vượt qua. Tự nhiên, bố trí kia phòng nhiệm vụ, liền rơi xuống Hạ Cụ trên người. Mà Hạ Cụ cũng không có để Trương Tường thất vọng, dựa vào cô bé nhắn nhủi tâm tư, Hạ Cụ đem gian phòng kia, an mặc tràn ngập cô gái ôn hình cảm giác. Ân cái này chính là nhà của chúng ta rồi không Hy Nạ Tạ có chút tâm tư phức tạp mà nhìn trước mắt cái này phòng ở cái này phòng ở. Mà cờ du so xa nhờ lại Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tông ra kiến trúc khổng lồ đàn so với, chẳng qua là một phần nhỏ tích mà thôi. Thế nhưng không biết vì sao, lòng của nàng lúc này bên trong, cũng là như trước có cái loại này cảm giác cấm áp, thì dường như cái này phòng ở không phải là mình chưa từng có ở qua xa lạ phòng ở bất quá, nàng trung quy còn đúng lần đầu tiên rời nhà, trong lòng tự nhiên có kia một kia mê man cùng sợ hãi cảm giác. Mà đều là nữ hải, tâm tư có kín đáo Hạ Cụ, tự nhiên là rất dễ dàng liền nhìn ra Hỉ Nạ Tạ tâm tình lúc này. Cho nên, nàng rất nhanh thì đem hai tay khoát lên Hỉ Nạ Tạ trên vai. Để cho chúng ta vào xem một chút đi. Hạ Cụ ôn nhu nói rằng. Mà Hỉ Nạ Tạ cũng gật một cái, trên mặt tốc biến quá một tia kiên định, đi ra bước đầu tiên. Ở Hạ Cụ dưới sự hướng dẫn, Hỉ Nạ Tạ cưỡi ngựa xem hoa một dạng mà đi thăm một lần Trương Tường căn phòng. Đương nhiên, do vì đồng xây, hơn nữa tâm tư cẩn thận Hạ Cụ tham dự thiết kế, căn này đồng xây phòng ốc, tràn đầy ấm áp ý tứ hàm xúc. Hơn nữa Hạ Cụ cẩn thận tỉ mỉ giảng thuyết, Hỉ Nạ Tạ vậy có chút thấp thỏm tâm tư, tự nhiên rất nhanh thì an định xuống tới, trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.